Vết sẹo không lành ngư du thập tứ châu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô khuyên anh trai cô nhanh chóng ly hôn đi, rồi toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cô. Cô em gái tốt của anh ta, là anh ta không chịu buông tay. Đúng không? Tôi chỉ tham gia cuộc thi marathon thôi đã gọi là ngoại tình à? Vậy hai người là gì? Loạn luân hay sao? Tôi không buồn nghe thêm nữa. Chỉ cần nhìn thêm một giây cũng khiến tôi thấy khó chịu. Dầm, tôi đóng sầm cửa và bỏ đi. Buổi tối, trong buổi tiệc với đồng nghiệp, tôi uống rất nhiều rượu. Nơi đó có rất nhiều cây xanh. Muỗi đốt làm nổi vài nốt đỏ trên cổ tôi. Khi vào phòng tắm, tôi nhận ra những vết muỗi đốt trông khá nhạy cảm, nên tôi cố tình xoa rượu lên để vết đỏ càng rõ ràng hơn. Trên đường về, tôi còn mua một chiếc khăn lụa, quấn hờ hững trên cổ. Mở cửa vào nhà, sàn nhà trải đầy hoa tươi. Hứa Thanh Yến đang quỳ một gối trên sàn. Tôi bật đèn lên, anh ta nhìn tôi cười. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi anh ta thấy vết đỏ trên cổ tôi. Tôi tháo chiếc khăn lụa ra ngay trước mặt anh. Sau đó, tôi vào phòng tắm, anh bước về phía tôi, nhưng rồi dừng lại, mắt anh đỏ hoe, tay nắm chặt thành nắm đấm. Tôi lén giấu một con dê, a, o gọt hoa quả. Chuẩn bị sẵn sàng nếu có chuyện gì xảy ra sẽ báo cảnh sát. Trong lòng tôi có chút hối hận, liệu mình có quá cảm tính, không cần thiết phải dây dưa với anh ta nữa. Nhưng rồi tôi thấy anh như một kẻ tuyệt vọng bám víu lấy hy vọng cuối cùng. Nói, cầm Nhược Vi, anh có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, để quá khứ thực sự qua đi, được không? Nhưng tôi không thể, một câu nói nhẹ nhàng như ngàn cân đá đè. Cả người anh ta sụp đổ, ngồi phịch xuống ghế, tôi vội vã vào phòng, khóa cửa lại, lần đầu tiên tôi ngủ ngon đến vậy. 18, sáng hôm sau. Tôi bị đánh thức bởi mùi u tanh nồng nặc. Hứa Thanh Yến đã ổ tay. Tôi mở cửa phòng tắm, trên sàn đầy máu, có lẽ anh ta chưa cắt đủ lâu. Khi tôi vào thì anh ta vẫn còn thở. Tôi lấy khăn tắm gần đó đè lên vết thương để cầm u cho anh ta. Anh ta khó nhọc mở mắt nhìn tôi và nói, có phải chỉ khi anh chết, em mới tha thứ cho anh không? Tôi không trả lời, bình thản gọi 120. Bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa anh ta đi. Một tia nắng chiếu qua cửa sổ, rọi vào người tôi, trong khi mùi u vẫn còn nồng nặc trong phòng tắm. Hai thế giới tưởng như tách biệt. Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy như nỗi tức giận trong lòng cuối cùng cũng đã thoát ra. Tôi cần phải thấy anh ta đau khổ như tôi, thậm chí còn hơn thế nữa. Giờ đây, khi anh ta đã trở nên cực đoan như vậy, lý trí nói với tôi rằng không thể tiếp tục dây dưa với anh ta nữa. Tôi ngồi im lặng rất lâu trong phòng khách, sau đó vào phòng thu dọn hành lý. Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã không thực sự có ý định ở bên anh ta lâu dài. Hành lý chỉ cần một vali là xong. Lần này tôi thực sự sẽ không quay lại nữa. 19. Ly hôn thực sự là một việc rất phiền phức. Anh ta không chịu ký tên, vì vậy phải đưa ra tòa. Dù tòa án phán quyết ly hôn ngay lần đầu, quá trình cũng phải mất ít nhất 6 tháng. Vì chúng tôi không phải trường hợp thông thường, việc phân chia tài sản phức tạp và anh ta có xu hướng tự tử. Khi tôi đang cảm thấy vô cùng bực bội, Lan Lan từ xa quay về. Cô ấy chỉ đưa một người đến gặp Hứa Thanh Yến, và ngay lập tức anh ta đồng ý ly hôn, thậm chí để lại phần lớn tài sản cho tôi. Người đó là một phụ nữ trung niên rất giống Hứa Thanh Yến. Cách chương.